Mối tình đầu của thiếu úy, chương 57, gocchuyenaudio.com. Mắt thấy diễn tập quân sự sắp đến gần, tư tưởng của cô nhóc này suốt ngày như vậy, không có chuyện gì lập tức nghĩ cách trốn huấn luyện, tật xấu này quả quyết không thể nuông chiều. Anh cũng biết huấn luyện ở đại đội đặc chủng nói không ra khổ cực, trong lòng cũng đặc biệt đau xót cho Phó Sùng, nhưng không được, làm quân nhân, bạn đã lựa chọn bộ trang phục này, vậy sẽ là trách nhiệm của bạn, chạy không thoát không trốn huấn luyện, cho tới chưa em vẫn huấn luyện tốt, Tiếu Khải còn khen em. Phó Sùng khoe khoang với Đường Giật, trên mặt là nụ cười. Buổi sáng không nhìn thấy bóng dáng anh, cũng không biết anh chạy đi đâu, nên nhìn ngó chung quanh, không ngờ anh ở đây huấn luyện chó. Lời Phó Sùng nói khiến Đường Giật không nhịn được mà bật cười, hạ thấp giọng nói bên tai Phó Sùng. Vậy em tìm anh là bởi vì một ngày không gặp như cách 3 năm sao? Trong lúc này Đường Giật không nhịn được trêu chọc Phó Sùng, anh vốn cho rằng là một cô gái tối thiểu sẽ thẹn thùng, hoặc nghĩ một đằng nói một nẻo mắng một câu, nói anh không đứng đắn, nhưng Đường Giật không ngờ Phó Sùng khéo léo gật đầu. Ừ, một tiếng, không ai hiểu cảm giác đó, bạn dùng hết sinh mạng ý lại vào một người đàn ông, mất đi 4 năm, trong vòng 4 năm đáy lòng trống trải, cho dù làm gì cũng đều giống như thiếu cái gì đó, không quá đau đớn như lúc trước, nhưng một khi đụng vào, vẫn sẽ chảy ra máu nhè nhẹ. Bây giờ Đường Giật trở lại bên cạnh lần nữa, cảm giác mất mà lại được ngược lại khiến cho cô càng thêm sợ mất đi. Cô chính là nghĩ đến Đường Giật, không nói bất kỳ lúc nào cũng có thể nhìn thấy, thỉnh thoảng một lúc nào đó, anh có thể tiến vào phạm vi tầm mắt mình, đây chính là hạnh phúc. Bé ngốc, em cũng không biết dè dặt một chút. Đường Giật đưa tay nhéo nhéo mặt Phó Sùng. Sùng nhi, yên tâm đi, về sau anh sẽ không bao giờ rời khỏi em nữa. Phó Sùng cười khẽ gật đầu, đi theo Phó Sùng đến nhà ăn ăn cơm, đến phòng ăn nhân viên, Phó Sùng vừa ăn vừa trách móc. Tại sao món ăn của các anh dễ ăn hơn một chút, cái này không công bằng. Mặc dù ăn không khác lắm, nhưng cô Dienda Anoi Kuidon chính là cảm thấy món ăn bên phía Đường Giật ăn ngon hơn một chút. Đường Giật bất đắc dĩ cười cười, đưa tay gõ đầu Phó Sùng. Nói hưu nói vượn gì vậy, đều là món ăn giống nhau, sao lại có khác nhau. Thức ăn của đại đội đặc chủng và đội dã chiến đều không kém, cũng đương nhiên không phân biệt quá lớn, anh huấn luyện xong trễ cũng sẽ ăn cùng chỗ với các chiến sĩ, không cảm thấy có gì không giống nhau như vậy, cô nhóc này còn nói bậy trắng trợn. Vậy đại khái là do cùng chỗ với anh, về sau anh phải ngày ngày mang theo em đi ăn cơm. Phó Sùng không tim không phổi cười với Đường Giật thiếu chút nữa bị sặc nhìn Phó Sùng. Em là con gái, anh là đàn ông còn không nói ra miệng, sao em lại thuận miệng như vậy? Thật sự khi bạn ở chung một chỗ với Phó Sùng, bạn sẽ cảm thấy đặc biệt tự nhiên, đặc biệt thoải mái, cô không vui sẽ nói cho bạn biết, bạn chọc giận cô không vui, cô vui vẻ cũng sẽ nói. Nói cô thích cuộc sống như thế nào, thích chơi cái gì, giống như Thành nói với anh, Phó Sùng không có tâm tư gì. Mọi cảm xúc của cô đều ở trên mặt, bạn đoán không ra cô sẽ nói, bạn cũng sẽ không mệt mỏi, tối thiểu trái tim sẽ không mệt mỏi. gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, một cô gái như thế, bạn làm tổn thương sẽ không dậy nổi, một khi làm tổn thương, cô sẽ cách bạn xa xa, cho nên nhất định phải cư xử thật tốt với Phó Sùng, hoặc không bắt đầu, hoặc là cả đời. Trước kia khi Thành nói với anh không cảm thấy. Anh cho rằng Phó Sùng và anh sẽ cùng hấp dẫn lẫn nhau, hoàn toàn không thể rời khỏi mình, nhưng thời gian 4 năm để cho anh hiểu triệt triệt để lời nói sâu xa lúc đầu của Thành. Ai bảo anh không nói. Phó Sùng gắp một miếng thịt kho tàu nhét vào miệng Đường Giật, chặn miệng Đường Giật, chọc cho Đường Giật khẽ cười, may mà bọn họ đến muộn, vào lúc này trong phòng ăn cũng không có người khác, nếu không thấy cảnh này có thể bị hù chết. Cơm nước xong, ra khỏi phòng ăn, trời đã tối, Đường Giật nhìn Phó Sùng thở dài. Anh đi huấn luyện, em về nhà đi, nghỉ ngơi sớm một chút, đừng chơi game quá khuya, buổi tối anh sẽ kiểm tra phòng. Một lần chơi của cô nhóc chính là không có nguyên tắc, Đường Giật cũng biết không nói không được. Em với anh cùng đi huấn luyện. Phó Sùng nhìn Đường Giật mở miệng, cũng không phải đặc biệt dính Đường Giật, là cảm thấy trở về nhà cũng không phải chuyện có ý tứ gờ phi, đại đội đặc chủng lại vắng vẻ. Muốn đi ra ngoài chơi sợ rằng không có chỗ, trở về chỉ có thể chơi CS, giờ này cô sợ gặp Trần Mộ, rất lúng túng. À hát hát hát, thật khó khăn, suốt ngày lẽo đẽo theo anh, để cho người khác thấy không tốt. Trong nháy mắt Đường Giật cảm giác có thành tựu, hơn nữa đây đang ở doanh trại, lỡ người khác hỏi anh cái gì, anh đều khó giải thích. Tuy nói như vậy, anh thích Phó Sùng dính anh, đi đâu cũng thích đi theo anh, nhất là cô nhóc này không làm khó không ầm ĩ, đi theo bên cạnh bạn, bạn có thể đặc biệt thoải mái. Phó Sùng lườm Đường Giật cho chút ánh mặt trời đã rực rỡ rồi, thản nhiên mở miệng. Vậy được em về, ngài từ từ làm, ngàn vạn lần đừng tìm em chính là cháu nội. Khiến Đường Giật đắc ý, hôm nay huấn luyện xong rồi, ngàn vạn lần đừng tới nhà tìm cô. Đừng, giỡn tí cũng không biết hả. Đường Giật kéo Phó Sùng lại, đưa tay ôm bả vai Phó Sùng, cười liêu manh. Anh ấy, chính là nói hèn mọn như vậy, trong lòng ước gì em ngày ngày theo anh, trong mắt chỉ có anh. Nghĩ một đằng làm một nẻo là một chuyện, nhiều hơn là Đường Giật muốn trêu chọc Phó Sùng vui vẻ, Phó Sùng Da Yang Dan Li của Widon gật đầu, trả lời đặc biệt mạnh. Tha thứ cho anh một lần. Phó Sùng đi theo Đường Giật cùng nhau đến sân huấn luyện, đi theo nhóm lính cũ tập huấn, Phó Sùng nói rồi, cô sẽ huấn luyện tốt, chỉ cần Đường Giật vui vẻ. Huấn luyện ban đêm rất tàn khốc, Phó Sùng nhìn nhóm bộ đội đặc chủng huấn luyện, thậm chí có thể sững sờ, cô mới biết cái gì mới chân chính là tuyết lang, lang sói ở tuyết vực, trong sân huấn luyện ngoại trừ tiếng chửi rủa chính là tiếng huấn luyện liên tiếp. Tôi muốn thấy các cậu tiến bộ, không phải dậm chân tại chỗ. Đường Giật hầm hừ trong sân huấn luyện, nhìn nhóm lính nhanh chóng nhảy vào. Ông đây nói cho các cậu biết, làm lại một lần, nâng tốc độ này lên, tôi không có kiên nhẫn theo các cậu nhiều như vậy, có nghe không? Đường Giật biết tốc độ của bọn họ đã rất nhanh, đặc biệt là lính, đều không có ô dù, là mũi nhọn từ các đội quân ưu tú các nơi đến, đều có bản lĩnh liều mạng thật sự, không sợ chết, nhưng trong mắt Đường Giật, bọn họ vĩnh viễn đều chậm, anh muốn cho bọn họ biết, bọn họ ở phòng tuyến cuối cùng, tuyệt đối không thể thua. Cách chương.